Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Cứ như thường ngày mà 3 ngày trôi qua, ăn uống nghỉ ngủ luyện tu chơi. Mọi người ai ai cũng theo quy trình đó mà sống. Lúc này Long Phong đang ngồi trên xe ngựa, cùng với phụ mẫu, gia gia, đại ca và tỷ tỷ của hắn. Lần này Long Phong ngoài Hắc Bạch Nhị lão ra, hắn còn dẫn theo Hắc Vân và Thiên Điêu đi để mà phòng ngừa bất trắc. Một lần là sợ, một lần là lo, cứ như thế một lúc sau cả nhóm đều tới nơi. Long Phong quan sát xung quanh thấy Kha khá là ảm đạm. Mùi máu tanh vẫn còn vương vãi ở trong không khí. Lúc này hắn thấy Vô Thường thân ảnh liền chạy lại khoác tay lên. Ê ê tiểu Vô Thường, dạo này ngươi khỏe không? Vô Thường thấy đó là Long Phong. Hắn chỉ hừ một tiếng. Xoay người đi lại Long Phong với khuôn mặt chấm hỏi Nầm Cung Tiết lúc này ở phía sau lưng đi tới từ nơi nào cười nói. Thế nào Phong đệ, chuẩn bị hết chưa? Chắc chuẩn bị gần xong rồi. Với lại chuẩn bị gì nữa? Ngoài phòng ngừa mạng sống ra Long Phong cười lắc đầu rồi nhún vai nói. Cứ như thế thì từ từ quảng trường cũng tập hợp đủ và đông. Ngoài ra còn có thêm La Sinh phái người và Kim Tinh phái người. Lúc này hắn thấy được cô gái mà hắn cứu lần trước. Nghĩ rằng xem ra cô gái đó là con gái của môn chủ đây. Long Phong quay lại nhóm của mình và nói. Các ngươi lại đây, nhóm người đi theo Long Phong. Sau đó dừng lại rồi nghe hắn hỏi. Hôm nay ngoài ta và đại ca ta ra, trong các ngươi còn ai đi? Có ta, Lạc Nhạn, và tỷ tỷ ta Lạc Nhi. Có vấn đề gì à? Nam Cung Tiết lên tiếng. Không, nè cầm lấy đi, Long Phong liền lấy ra trong giới chỉ mấy tấm phù và bình đan dược. Đây là Nam Cung Tiết bất ngờ mà nói. Long Phong cười rồi nói. Đây là ẩn thân phù, có thể giúp bản thân ẩn giấu khí tức và biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương. Còn bình này là hồi thiên đan, tam phẩm có thể chữa bất kỳ vết thương nào. Cầm lấy mà phòng ngừa chuyện bất trắc, vì ta cũng chẳng muốn người bạn này bị gì. Nam Cung Tiết nghe xong mà rung rung, hắn sống trong cuộc sống đế vương, suốt ngày chỉ là giả tạo, không đâu là thật, chính bản thân của tự hỏi mình có lẽ là giả tạo. Long Phong chính là người cho hắn thấy được cái gì là chân thật, cái gì là tình bạn, hắn im lặng rồi cười nói, cảm ơn, đừng lo ta sẽ sống sót sau đó chúng ta còn uống rượu khi lớn nữa mà. Sau đó quàng tay lên Long Phong và Long Thế Tinh cười nói. Gần 30 phút trôi qua, lễ cũng bắt đầu, lúc này 10 người được tham dự, cộng thêm 6 người được đặc quyền, tổng cộng 16 người sẽ đi vào sơ giới bí cảnh Kim La Long. Còn tại sao gọi là sơ giới? Vì đó chính là chia ra đẳng cấp của bí cảnh, giống như chơi game có dễ, vừa, khó, quá khó cờ MNR. Thì bí cảnh cũng chia ra như thế, bí cảnh được chia thành 4 đẳng cấp, sơ hạ trung thượng, mỗi đẳng cấp như thế sẽ quyết định độ khó và độ nguy hiểm. Và trước giờ không quá 10 người có thể phá giải thượng giai bí cảnh. Nếu mà làm được thì cũng bị thương nặng đến nỗi phải chết. Lúc này Long Phong cảm thấy có người nhìn mình, cảm giác không giống đám tỉ muội Long Nhan Nhan, quay đầu lại thì thấy con gái môn chủ của La Sinh phái đang nhìn. Hình như nàng tên là La Sinh Liên, Long Phong thì tránh mặt qua một bên, còn bên này La Sinh Liên nghi rằng có phải hắn không? Nàng nhìn hắn mà cứ suy nghĩ vì lúc đó thân ảnh đó cũng rất giống với tên bầy bây giờ. Lúc này Nam Cung Tiết đứng kế bên mà cười nói thầm. Ê ê Tiểu Phong, ngươi coi có người nhìn ngươi kìa, là tiểu mỹ nhân của La Sinh phái môn chủ đó. Long Thế Tinh cũng cười cười. Long Phong thì chừng hai người một cái, lập tức im bạt, Long Thế Tinh và Nam Kiêu Bê Dê Tiết cười cười rồi gãi đầu. Còn Long Phong thì vẫn có thắc mắc là tại sao cô nàng này lại nhận ra mình. Hôm đó rõ ràng là đã đeo mặt nạ và đổi giọng rồi. Cứ như thế một lúc sau Nam Cung Lão bước lên và nói. Ta thay mặt Kim Triều này chào đón mọi người. Chắc các ngươi biết lần này là các ngươi sẽ được tham gia một bí cảnh. Nó là nơi mà các ngươi có thể đổi đời, hoặc là thay đổi chính mình. Đó là bí cảnh Kim La Long. Luật lệ rất đơn giản. Vào đó sống sót trong vòng một tháng, các ngươi phải tự sinh tự diệt. Nếu mà chết trong đó là lỗi của các ngươi. Chúng ta không chịu trách nhiệm, nhưng nếu các ngươi tìm được báu vật thì nó sẽ thuộc về các ngươi. Muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng, sống sót một tháng mà cố gắng đi. Trong bí cảnh này ma thú cao nhất chỉ là tam giai. Tứ giai hầu như là không. Nên xui thì chịu, ngoài ra thời gian trong đó khác với ngoài thường. Một tháng trong đó chỉ bằng một tuần ngoài đây. Các ngươi có 10 phút để tạm biệt hay là làm gì đi. 10 phút sau đi lại đây chúng ta bắt đầu. Long Phong lúc này đi về chỗ người nhà của hắn cùng với Long Thế Tinh. Long Bất Kim lên tiếng. Phải cố gắng mà sống sót. Nếu các ngươi đã quyết định thì ta chỉ biết cầu trời mà hy vọng cho các ngươi. Hai con phải cố gắng lên. Phải biết chăm sóc mình. Cẩn thận, mẫu thân Long Phong ngồi vừa khóc vừa nói. Còn Long Phong thì nhìn Long Nhan Nhan một chút rồi bước tới nói. Ta đi đây, tỷ ở nhà cẩn thận. Cứ đi thoải mái, chuyện cứ để ta, đệ phải cẩn thận nghe chưa? Về sau đó chúng ta phải đi lễ hội, rồi đi dạo phố, rồi làm này làm nọ. Nghe chưa? Long Nhan Nhan mắt ương ướt mà nói. Ta đã dặn dò Long Lâm rồi. Tỷ đừng lo, ngoài ra có Bích Long, Thanh Trúc, Đông Tuyết, Xuất Phương và hai tỷ muội Hàn. Tỷ chắc chắn sẽ có người bầu bạn mà. Thiếu gia đi cẩn thận nha. Bọn nô tỳ sẽ đợi thiếu gia trở về. Bích Long cười nói. Long Phong chỉ gật đầu với tất cả mọi người. Sau đó quay lại mà bước đi tới. Long Thế Tinh cũng gật đầu mà bước theo. Liếc mắt nhìn Tây Bắc Cơ. Trừng lên khiến Tây Bắc Cơ cúi đầu. Quay đi chỗ khác, Nam Cung Lão thấy mọi người đã sẵn sàng liền nói. Nếu các ngươi đã sẵn sàng thì bắt đầu nào. Khi Nam Cung Lão vừa dứt lời thì một cánh cổng được mở ra. Và hiện lên sự mờ ảo như một cái kính. Nam Cung Lão chìa vào cảnh cửa và nói. Đây là cửa thông vào bí cảnh Kim La Long. Bước qua đây là các ngươi chỉ có thể chờ một tháng mới được về. Cho dù khóc kêu cha kêu mẹ thì cũng không ai cứu các ngươi. Nên suy nghĩ cho kỹ là đã chắc chắn muốn vô không? Lúc này 16 người ở đây không ai lùi lại. Nam Cung Lão gật đầu. Sau đó nói, vậy thì chào mừng các ngươi tới bí cảnh Kim La Long. Nói xong liền lùi lại. Nhường đường cho các thí sinh. Long Phong nhìn quanh bên cạnh mình nói. Thế nào, sẵn sàng chưa? Ha ha ha, có ngươi bên cạnh, đại ca đây sợ cái gì? Đúng không A Tiết? Long Thế Tinh cười nói. Đúng đó, A Phong, huynh phải bảo vệ muội rồi. Nam Cung Lạc Nhạn cười nói. Sau đó liếc mắt lẻ lưỡi về phía nhóm Long Nhan Nhan. Khiến các nàng rất tức giận. Còn bên này thì chỉ còn Nam Cung Lạc Nhạn là không thân thích lắm. Long Phong nhìn cũng chỉ gật đầu một cái. Rồi bước vào trong kết giới. Long Phong có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo phát ra từ bên trong. Khiến hắn rùng mình, sơ giới bí cảnh Kim La Long bắt đầu cách chương.